Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, ngũ hành thần quyết, hơn 20 cái khôi lỗi xông lên, điên cuồng cùng người chung quanh chém giết tại một cái, đánh thắng được cứ tiếp tục đánh, đánh không lại thì tự bạo, vô cùng đơn giản thô bạo, cảm giác như là không lấy tiền chế tạo ra giống như, xác thực làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, đè chết bọn họ. Ma Thiên Long ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng thao khống đợi hôm nay Ngưu Kình đè xuống. Cái này một đầu Thiên Ngưu Kình chính là do hắn tự mình thao khống. Coi như là Lâm Hiên tự mình đến, muốn mạnh mẽ cướp đoạt cái này quyền khống chế, vẫn tương đối khó khăn. Ma Thiên Long linh hồn chi lực rất mạnh, cũng không phải đơn giản như vậy là có thể khống chế. Ma gia chủ, chính là phía dưới còn có chúng ta người a. Yến Kinh Vân ở đẩy lùi đối thủ sau, né tránh qua một bên vội vàng ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Ở trên trời Ngưu Kình đang phía dưới còn có bọn họ người. Mặc dù không nhiều, nhưng đều là bọn họ Yến gia, hoặc là người Trương gia. Bọn họ số lượng tương đối nhiều. Tiếp tục như thế. Chúng ta thương vong quá nặng, phải hiểu được chừng mực. Ma Thiên Long không chút do dự thì khống chế Thiên Ngưu Kình đè xuống. Ầm ầm một tiếng, giống như một tòa thật to đại sơn đè xuống, cả khối mặt đất đều đè phải sụp xuống. Ở phía dưới người kêu cũng không có la xuất hiện, cũng đã triệt để làm thịt xuống. Không riêng gì Lâm Hiên tượng điêu khắc gỗ, còn có mấy người bọn hắn hư linh kỳ cường giả đều bị đè ép. Từ mặt bên đến xem tuyệt đối là Lâm Hiên được lợi. Những thứ này tượng điêu khắc gỗ đều là tùy ý khắc thì có. Thần linh thụ còn có thể khôi phục lại. Chỉ có duy nhất quá nhiều nói. Vậy thật là có chút ý kiến. Nhìn trước mắt đến lấy thần linh thụ khổng lồ như vậy đến xem. Điều khác cái hơn 1000 cái không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá hắn cũng không có nhiều như vậy linh hồn có thể dùng. Đại đa số cũng không thể phát huy ra hư linh kỳ trình độ. Đều là chỉ có thể tuyển chọn tự bạo để giải quyết. Bởi vì ban đầu linh hồn cường độ cũng chỉ có hóa đan kỳ cấp bậc trong khoảng. Coi như là dành cho một bộ hư linh kỳ cấp bậc thân thể. Đều là không thể hoàn toàn phát huy được. Bất kể như thế nào. Hiện nay đều là Lâm Hiên được lợi. Bọn họ chết mấy tên thủ hạ. Trạng huống này để cho Yến gia bọn họ sắc mặt rất khó nhìn. Những thứ này đều là bọn họ người. Bọn họ hiện tại chỉ là ở vào đồng minh quan hệ. Không thể phủ nhận bọn họ tu luyện công pháp, đều là Thiên Ma tộc cung cấp, Hắc Long tộc bên kia cũng vậy. Đúng là như vậy, bọn họ chỉ có thể nhịn không tức giận. Nếu không, đã sớm một trưởng đánh chết Ma Thiên Long. Chỉ là Ma Thiên Long làm như thế, để cho sĩ khí giảm đi. Sợ đến những thứ kia ở bên ngoài chứng kiến đồng bạn mình bị đè chết. Đều sắc mặt tái nhợt, mình ở phía trước bán mạng. Ngược lại thật sẽ bị bán. Ma gia chủ là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nơi đó có người chúng ta a? Chính là a. Nếu như vừa rồi ta ở đó trong phạm vi, nhất định sẽ bị đè chết. Vừa rồi ta lẩn tránh nhanh một chút. Nếu không, đều chết định cái này ma gia chủ là muốn không để ý tới chúng ta. Đều phải giết chết đối phương sao? Tiếng mắng chửi không ngừng truyền đến. Đều cảm thấy Ma Thiên Long không coi bọn họ là người xem. Đây mới thực sự là công cụ chiến đấu. Không muốn dùng thời điểm tùy ý vứt bỏ. Lập tức sĩ khí giảm đi. Mỗi người sức chiến đấu trên diện rộng giảm xuống. Đều sợ hãi tiếp theo sẽ đập phải bản thân. Ma Thiên Long, người thực sự là ngoan độc a. Loại chuyện này cũng có thể làm xuất hiện. Lâm Thần Vân vẫy ra một côn. Cười lạnh nói. Là thắng lợi không từ thủ đoạn. Thật là có các ngươi Thiên Ma tộc phong cách. Ngoan độc. Thành đề thăng bản thân. Ngay cả người mình tinh huyết cũng sẽ hấp thu. Loại chuyện này đều làm được. Các ngươi quả thực liền yêu thú cũng không bằng. Yêu thú cơ bản sẽ không đả thương đồng bạn mình. Thiên Ma tộc thành đề thăng bản thân tu vi. Có thiên phú đệ tử cũng sẽ đem tinh huyết cho đánh xuất hiện. Động tác này thật sự là quá ác. Hừ. Nếu là không làm như thế, các ngươi những khôi lỗi kia còn chưa phải là sẽ từ nổ tung người chúng ta. Đến lúc đó chết sẽ càng nhiều. Ma Thiên Long cả giận nói. Mau đưa Lâm Hiên cho giao xuất hiện. Nếu không, đến lúc đó ta cho các ngươi sống không bằng chết. Vẫn trốn ở bên trong không chịu xuất hiện. Nhất định chính là cái kẻ bất lực. Từ lý trí mà nói, Ma Thiên Long làm là đúng. Vừa rồi một hơi thở thì đè chết không sai biệt lắm 10 pho tượng. Nếu như đều tự bạo nói, bọn họ tổn thất thì không phải là mấy cái vấn đề. Chỉ là theo người khác quá tuyệt tình. Nhất định chính là không hề tính người. Con trai của ta kẻ bất lực sao? Vậy các ngươi bị ta cái kia kẻ bất lực nhi tử giết nhiều người như thế. Không biết các ngươi xem như là cái gì phế vật cũng không bằng. Lâm Thần Vân phản phúng một câu. Theo sát mà ra sức xuất ra một côn. Nội tâm hắn đồng dạng là rất lo lắng Lâm Hiên tình huống. Lâm Hiên đều đi ra ngoài lâu như vậy thời gian. Không biết tình huống như thế nào. Phế vật cũng không bằng sao. Rất nhanh các ngươi cũng biết ai đến tột cùng sẽ biến thành phế vật. Một đống mới vừa rồi bị đè ép. Ma Thiên Long cười lớn một tiếng. Thao khống đợi thiên nghiêu kình điên cuồng đi trên vòng bảo vệ ném mạnh đi. Uy lực càng ngày càng mạnh. Vòng bảo hộ vết rách cũng càng lúc càng lớn. Chỉ cần có vết rách. Như vậy thì sắp bị triệt để công phá. Bọn họ mang đến người ngo ngoe muốn động. Chuẩn bị bắt đầu muốn xông vào đi điên cuồng chém giết. Bọn họ mang đến cường giả cũng không ít. Hóa đan kỳ cùng linh đan kỳ cấp bậc một đống lớn. Mặc dù không có thể ở chiến đấu này trong đưa đến then chốt tác dụng. Ít nhất có thể đủ hỗ trợ thanh lý. Hoặc là nắm ở thanh thành sơn người bên trong. Lâm Thần Vân nhìn đã sắp phải vỡ vụn vòng bảo hộ. Trong lòng cũng đến càng lo lắng. Nhưng bọn hắn nhưng không cách nào phân tâm đi công kích hôm nay nghiêu kình. Hoàn toàn bị đối phương ngăn cản. Còn như tu vi thấp. Đánh vào trên người bọn họ một chút hiệu quả cũng không có. Vòng bảo vệ này sắp vỡ vụn xuống. Chúng ta phải xong đời sao, cho dù chết. Đều phải theo chân bọn họ liều mạng. Đúng vậy. Chúng ta không phải người nhu nhược. Chúng ta phải theo chân bọn họ liều mạng. Tiếng giống giận từ bên trong truyền đến. Bọn họ ý chí chiến đấu kích ngang. Cũng không có bởi vì đối mặt cái chết. Mà cảm thấy bất kỳ sợ hãi nào. Đều cầm cẩn thận vũ khí. Chuẩn bị muốn xông ra đi liều mạng. Ở tại bọn hắn chuẩn bị muốn xông ra đi liều mạng thời điểm. Đột nhiên chứng kiến một đạo ngũ thải quang mang từ đàng xa đi bên này xuyên qua đây. Xa xa nhìn lại giống như là một đạo thải hồng đi bên này nhẹ nhàng đến. Đó là vật gì? Rất nhiều người đều thấy đạo này chói mắt thải hồng quang mang. Cũng không biết là vật gì vậy. Đợi tiếp cận sau, bọn họ mới nhìn rõ là vật gì. Lâm Hiên, mọi người lúc này mới thấy rõ bay tới là Lâm Hiên. Lâm Hiên ngồi một đầu uy phong lẫm lẫm kỳ lân. Bước trên mây đi bên này bay tới. Tốc độ tương đối kinh người. Dọc theo đường đi đều mang ra khỏi một đạo thải sắc hồng quang. Thoạt nhìn tương đối đẹp lệ. Lâm Hiên mới vừa qua đây. Bao phủ ở trên người hắn ngũ thải hà quang đột nhiên ngưng tụ. Cuối cùng ngưng kết ở trên ngón tay. Một đường qua đây không gian xung quanh nguyên lực đều bị đánh qua đây. Vô luận là cái gì thuộc tính nguyên lực, đều bị hắn hung hăng đánh qua đây. Hầu như đều bị đánh không. Đạo này ngũ thải quang mang càng ngày càng sáng. Chợt hắn nhắm ngay khổng lồ kia thiên nghiêu kình. Bỗng nhiên đâm một cái. Lãnh đạm nói, ngũ hành thần chỉ. Trong sát na ở trên đỉnh đầu hắn không hiện ra dày đặc văn lộ. Đây là thiên địa pháp tắc văn lộ. Kèm theo là một cây lớn vô cùng ngón tay từ không trung xuyên qua ra. Đẩy ra chung quanh tầng mây. Nặng nề mà đi thiên nghiêu kình ở trên đâm đi tới. Cái ngón tay này màu sắc ngũ thải ban lan. Thoạt nhìn rất đặc biệt. Cũng rất cổ quái. Nhưng trong đó ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực. Có thể nghiền ép tất cả. Đây là hắn tự nghĩ ra võ học. Ngũ hành thần quyết. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vốt cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.